Đối với những dũng sĩ có kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường, chết cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu phải chết trong miệng của đám yêu vật này thì thật khó mà chấp nhận nổi. Ngay vào giữa lúc đó, những lời chú ngữ cũng dừng lại hết. Đó chính là tiêu chí cho thấy ma pháp trận đã hoàn thành. Bức tường quang mang của vô ý thủ hộ liền bị tan vỡ, các kỵ sĩ như chút được gánh nặng, lập tức thu hồi thuẫn của mình rồi theo các kẽ hở giữa đội ngũ của ma pháp sư mà rút lui về hậu phương. Cùng lúc đó, giọng ngâm cao vút của các ma pháp sư cũng vươn lên tới cực hạn. Hỏa hải dung nham. Đầu tiên là một mảnh quang hoa cường liệt xuất hiện, nó chói mắt đến độ khiến cho những sinh vật nào nhìn thẳng vào nó cũng đều tạm thời không nhìn thấy gì. Tiếp theo đó là kinh khí nóng hừng hực liền lan tỏa ra khắp toàn bộ chiến trường, mặt đất ở trước mặt phe nhân loại đột nhiên sụp thấp xuống mấy thước. Những con hủ huyết bậy đang lơ lửng nhảy lên cao thì chợt hoảng hốt phát hiện ra dưới đất không còn là bùn đất nữa, mà lại là một biển lửa mênh mông. Đám yêu vật liền có phản ứng rất nhanh, chúng lập tức biến thành hình dạng những con quái điểu giống hệt như rơi rồi vỗ đôi cánh bằng thịt mà lướt đi giữa không trung. Tuy rằng không thể tự do bay lượn như rơi, và trong quá trình lướt đi trên không, chúng vẫn không ngừng bị chịu xuống thấp, nhưng với chiều cao vừa đủ thì đám hủ huyết bậy đó vẫn dư khả năng bay qua biển lửa. Chỉ tiếc là chúng đã quá ngây thơ rồi. Từ trong biển lửa, đột nhiên có vô số cánh tay giống như của câu hồn sứ giả, vươn ra thật dài rồi nắm lấy từng con hủ huyết bậy mà kéo xuống hỏa vực để kết thúc sinh mạng chúng. Chi! Hủ huyết bậy ý thức được địch nhân chẳng phải dễ sơi nhưng chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi sau đó bị biển lửa vô cùng vô tận nuốt trọn tại chỗ. Hỏa hải dung nham, kỹ năng cũng như tên, trải dài ở trước mặt phe nhân loại. Một vùng đất rộng 2 dặm, dài 5 dặm hoàn toàn đều là lửa, những dịch thể ở bên trong sôi lên sùng sục và không ngừng gầm thét, tận tình chút hết những cơn phẫn hận lên đám yêu vật đã đoạt đi tính mạng của vô số đồng đội của nhân loại. Phạm vi của biển lửa rất lớn, đám hủ huyết bậy kia tuy đã phân tán ra, nhưng vẫn không một con nào trốn thoát được vận rủi bị lửa đốt. Biển lửa cháy mạnh tựa thủy triều ồ ạt, kéo dài tới gần một phút, khiến cho những sinh vật ở xa hơn 20 dặm vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng chói mắt của nó. Đợi đến lúc đóm lửa cuối cùng tắt úm, thì mặt đất ở phía trước phe nhân loại liền lộ ra một cái hố lớn rộng gần 2 dặm, và vẫn bốc khói xanh nghi ngút. Tất cả những điều đó đều là kết quả của hỏa hải dung nham tạo ra. Bên trong cái hố lớn đó tràn ngập những bãi than đen ngòm. Mùi cháy khét lẹt từ đó bay ra và sộc thẳng vào mũi người ta. Quả không ngoài dự liệu, những bãi than đó chính là đám hủ huyết bệ, chẳng qua lúc này chúng đã biến thành những bãi cho than khét lẹt chứ không còn vẻ uy phong như lúc trước nữa. Mà điều châm biếm hơn chính là những bãi than này còn dễ nhìn hơn nguyên trạng của chúng nữa. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt thì mừng rỡ như điên, đám yêu vật hung ác như loài ác ma kia không ngờ chỉ trong nháy mắt mà đã bị đại hình ma pháp trận giết sạch. Xem ra rốt cuộc thì cùng kỳ vẫn tính sai. Vì lần này đối phương không chỉ bố trí có hỏa hệ ma pháp trận mà thôi, mà đó lại còn là ma pháp đại trận kết hợp giữa hỏa và thổ nữa. Với hoạt tính của hỏa và sự ổn trọng của thổ, ngay cả loài yêu vật có sinh mệnh lực cứng cỏi nhất không gì sánh được cùng với phương thức săn mồi quỷ dị khó lường như hủ huyết bệ mà cũng không thể may mắn tránh khỏi. Phe nhân loại sử dụng lại kế cũ, nhưng lần này lại kết hợp lẫn lộn thực hư, những hỏa hệ ma pháp sư này là hàng thật, tuy nhiên, dưới lớp y phục hỏa ma pháp bảo kia lại có pha lẫn cả thổ hệ ma pháp sư nữa. Những tiếng niệm hỏa hệ chú ngữ vang dội đã lấn át hết cả thanh âm của thổ hệ ma pháp sư, ngay cả cùng kỳ cũng không hề phát giác ra được. Lúc này tất cả các ma pháp sư đều lảo đảo như muốn ngã, phải liên tục uống ma lực đan không ngừng. Vừa rồi phải bày ma pháp đại trận nên bọn họ hầu như đã phải dốc hết toàn lực, cũng may mà đã hoàn thành được nhiệm vụ. Sau khi khí tà ác biến mất, đàn pháp ly liền khôi phục lại dũng khí, một số ít bình dân bị ngã dưới đất cũng vội vã nhảy lên lưng chúng trở lại. Lúc này đám ma thú đi tiên phong cũng vẫn đuổi sát sau lưng. Sau khi biết được đối phương chỉ là cọp thật và cọp giấy lẫn lộn, chúng đã không còn kiêng dè gì nữa. Tuy nhiên, sự tình vẫn chưa kết thúc, bởi vì mọi người kinh ngạc phát hiện ra, không biết cùng kỳ từ bao giờ đã được bao bọc bởi một luồng lam quang hình trứng. Từ xa nhìn lại, nó trông tựa như một quả trứng màu lam khổng lồ vậy. Lam quang bạo trừng, yêu khí bắn ra. Trong nháy mắt, quả trứng khổng lồ kia nở lớn gấp mấy lần, lớp lam quang ở bên ngoài vỡ vụn. Hàng ngàn hàng vạn điểm sáng bắn ra ngoài, trông rất mỹ lệ. Nhìn kỹ lại thì không còn thấy cùng kỳ trước kia đâu nữa, mà ở tại chỗ đó chỉ còn lại một con thanh mãng xà dài ít nhất là 200 thước ở trên mặt đất, đầu nó ngẩng lên cao, miệng thì không ngừng phun chiếc lưỡi phì phì. Đôi mắt đỏ ngầu của nó phát ra quang mang rất tà dị. Trên thực tế, con mãng xà đó chính là cùng kỳ. Nói chính xác hơn thì đó là con thượng cổ yêu thú đang phát huy lực lượng của chiếc đầu rắn lên tới cực hạn. Lực lượng trên chiếc đầu rắn của cùng kỳ là thủy. Nói trắng ra, cùng kỳ sắp sửa thi triển kỹ năng thủy hệ cực mạnh. Hầu như tất cả mọi người đều khẩn trương cả lên, tuy rằng hôm nay nó không còn là thượng cổ yêu thú của năm xưa nữa, không thể dùng lực lượng của một cá thể để ngăn cản thiên quân vạn mã, nhưng sau nhiều lần tiến hành biến dị đấu loại, nó coi như cũng đã mạnh lắm rồi. Tuy vậy, nó nhiều lắm cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn của quỷ thú cấp thấp nhất mà thôi. Thế nhưng con yêu thú này lại biết rất nhiều kỹ năng kỳ diệu, không thể không đề phòng được. Cung Kỳ hoàn toàn không nhìn vào phe địch nhân trước mắt, thân mãng xà vốn éo khua động rất tà dị, tựa như nghi thức tế thiên của các bộ lạc nguyên thủy tại địa cầu vậy. Cùng lúc đó, chiếc miệng đỏ như máu của nó lại phát ra những tiếng âm phù kỳ quái mà một số ít nhân loại nghe không hiểu gì cả, nhưng những tiếng đó lại không giống với tiếng ma âm thường ngày chút nào. Lúc này trong không gian đang yên ắng như tờ, nhưng khi những âm thanh kỳ quái kia lọt vào tai của các bình dân bá tánh thì lại khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Hầu như không có một triệu chứng gì xảy ra, nhưng thời tiết liền đột nhiên biến đổi. Ầm, ầm. Theo những tiếng sét nổ vang rền, bầu trời đang quang đãng đột nhiên có mây đen cuồn cuộn kéo đến, tựa như bị ác ma triệu hoán đến đây vậy. Toàn bộ không gian phía trên đầm phong ấn đều giăng kín mây đen, vài tia nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn cũng đều bị chúng che kín hết. Đại địa hoàn toàn bị tối xâm lại, tiếp theo đó là trận mưa tầm tã chút xuống, nước mưa rơi nhiều đến nỗi tựa như những tấm màn nước dày đặc, khiến cho người ta khó có thể thấy được khoảng cách 5 thước ở trước mặt. Đồng thời, cuồng phong lạnh thấu xương cũng thổi cho nhân loại hết nghiêng sang trái thì lại ngã sang bên phải. Cái loại năng lực có thể thay đổi thời tiết này hầu như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết giữa thần và ma, vậy mà cùng kỳ ở trước mắt đây lại có thể làm được như thế. Hơn nữa, loại nước mưa này lại không giống với nước mưa thường, mà nó mang theo màu đỏ và còn có mùi tanh hôi rất khó chịu nữa. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều biến sắc, ai cũng tưởng rằng tiếp theo đó thì họ sẽ phải đón nhận những kỹ năng khác đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng cơn mưa xối xả vừa chút xuống thì chỉ trong phút chốc liền dứt hẳn. Mây đen cuồn cuộn cũng theo kỳ tích mà tiêu tan, cơn mưa vừa rồi tưởng chừng như chỉ là một ảo ảnh, nhưng y phục toàn thân của mọi người đều ướt sũng, và trên mặt đất cũng để lại những bãi nước màu đỏ tươi. Những điều đó nói cho mọi người biết rằng họ không hề nằm mơ. Vừa rồi đúng là đã có một cơn mưa máu chút xuống. Con mãng xà khổng lồ ở trước mặt cũng khôi phục lại hình dáng của con yêu thú năm đầu, đã vậy mà bộ dáng của nó cũng hơi có vẻ oải, hiển nhiên là kiệt tác trái ý trời vừa rồi đã làm cho nó tốn hao lực lượng khá nhiều. Mọi người lại càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ cùng kỳ tốn hao tâm cơ để giáng trận mưa máu này chỉ là để cho mọi người bị ướt sũng một trận thôi sao? Nếu vậy thì thật là buồn cười. Hoặc cũng có lẽ vì nó gấp gáp thi triển một kỹ năng đỉnh cấp nào đó đến từ thời thượng cổ, nhưng vì lực bất tòng tâm mà phải bỏ dở nửa chừng, bởi vì dù sao thì nó cũng không còn là con yêu thú của ngày xưa nữa. Vừa nghĩ đến đó, các binh sĩ nhân loại lập tức phấn chấn tinh thần rồi thúc tọa kỵ của mình mà phóng về phía trước, cả những ma pháp sư vừa mới khôi phục lại chút ma lực cũng vội vàng làm theo. Ma thú thống lĩnh đang trong lúc sức cùng lực kiệt, hơn nữa lại đang ở đây một mình, đó chính là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Vì nếu nhân lúc nó chưa khôi phục lực lượng mà đánh chết nó, vậy thì ma thú quân đoàn sẽ bị mất đi vị thủ lĩnh xuất sắc, tất sẽ giống như bị chặt lìa hai tay vậy. Nhưng lúc này mọi người lại phát ra hiện tượng kỳ quái do địa thế bị sụp xuống và sau khi hứng cơn mưa tầm tã vừa rồi, cái hố ở phía trước do hỏa hải dung nham tạo ra thì giờ đây đã trở thành một cái hồ máu nho nhỏ. Trên mặt hồ đang trôi nổi đồng bình những đám đen gì đó, từ xa nhìn lại trông giống như những chiếc nấm vậy. Những cái nấm nhỏ màu đen này tựa như biết hút nước vậy. Sau khi hút nước máu trong hồ xong thì chúng từ từ lớn dần hơn, và màu sắc cũng thay đổi nốt. Trước tiên là từ màu đen đổi thành xám, sau đó thì thành màu vàng nhạt, rồi sang màu đỏ, đến cuối cùng thì màu đỏ càng lúc càng đậm hơn, giống như máu vậy, so với nước trong hồ còn đậm hơn nhiều lắm. Cái màu đỏ như máu này khiến người ta nhìn mà phải dùng mình kinh sợ. Phe nhân loại vốn đang mừng rỡ vì tưởng rằng mình đã gặp được đường sống tại nơi tuyệt lộ, nhưng lúc này thì tâm tình lại trầm xuống thật thấp. Dự cảm bất tường liền nhanh chóng được xác minh ngay. Sau khi những cái nấm đỏ biến đổi màu sắc xong, chúng liền phát ra những tiếng kêu quái dị và bắt đầu bò ra khỏi mặt nước, rồi sau đó thì tám chân cùng với chủ thể của chúng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Hủ huyết bệ. Lại là đám hủ huyết bệ ghê tởm và buồn nôn kia. Ngay cả lãnh đủ hỗn hợp ma pháp trận lợi hại như vậy mà chúng vẫn còn có thể sống sót được. Trong lòng mọi người liền dậy lên nỗi sợ hãi đến cực điểm. Sự uy hiếp duy nhất của hủ huyết bệ chính là các ma pháp sư. Nhưng lúc này họ đều đã bị suy kiệt, vậy thì còn có thể trông cậy vào điều gì đây? Mà điều càng đả kích tâm lý nặng nề hơn chính là việc phải đối mặt với giống yêu vật tựa như vĩnh viễn sẽ không bao giờ chết kia. Sự tuyệt vọng vô biên lại một lần nữa tràn ngập trong không gian tanh hôi của đầm phong ấn. Mây đen ở trên trời đã biến mất từ lâu, nhưng sự lo lắng ở trong lòng mọi người vẫn không thể nào dẹp đi được. So với nhân loại đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, lúc này cùng kỳ đang ngẩng cao năm đầu. Khôi phục lại tư thái sừng sững của một kẻ chinh phục đầy hy vọng. đám tiểu bò sát hạ đẳng này thủy chung gì cũng phải khuất phục dưới dâm uy của mình thôi. Tuy rằng trong cuộc chiến tại Liệt Duyên Bình Nguyên này bị tổn thất không ít lực lượng, nhưng phe ma thú vẫn tiêu diệt được toàn bộ nhóm người này, và quan trọng hơn hết là tên thống soái của phe nhân loại cũng cùng ở đây. Chỉ cần giết hắn rồi thì sau này phe họ sẽ không còn những âm mưu quỷ kế đầy ly kỳ cổ quái nữa, dù cho toàn bộ Liệt Duyên Bình Nguyên có bị tan tác hết thảy thì cũng rất xứng đáng. Kỳ thật, ngoài việc phe nhân loại dùng ba tánh bình dân và pháp ly để giả làm đại quân ra, còn lại tất cả những việc khác đều đã được cùng kỳ dự đoán từ trước, kể cả hỗn hợp ma pháp đại trận vừa rồi. Hỏa hải dung nham có đáng là gì, nó chỉ là một hỗn hợp ma pháp trận rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể phá được thôi. Ít ra thì trong mắt cùng kỳ là như thế. Phe nhân loại đúng là múa dịu qua mắt thợ, thật chẳng khác nào tự đi tìm tử lộ. Băng hệ ma pháp trận lần trước chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, nên lúc đó cùng kỳ mới bị sơ suất mà thôi. Lịch sử sẽ không tái diễn lần nữa. Khi cùng kỳ đang nắm chắc thắng lợi trong tay mà vẫn bị một bài học đau đớn như vậy, do đó mà nó vẫn mang theo những trinh sát ma thú theo sát bên mình. Nó sớm đã giải trinh sát binh bao vây khắp đại quân của nhân loại, nên từ lúc các thổ hệ ma pháp sư xuất đầu lộ diện thì đó cũng là lúc mà cùng kỳ nắm rõ được thực lực cụ thể của nhân loại. Phe đối phương có 1.500 hỏa hệ ma pháp sư, 500 thổ hệ ma pháp sư, gần 2.700 kỵ sĩ, cùng với 2.400 cung tiễn thủ, và những chức nghiệp binh sĩ khác cộng lại là 3.000 người. Riêng về số lượng cường giả thì không nắm rõ được, bởi vì một khi bọn họ đã đạt đến trình độ đó thì tất sẽ biết khéo léo che giấu lực lượng và khí tức của mình, vì vậy mà trinh sát ma thú sẽ không phát hiện ra được. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ gì, đó là phe đối phương chắc chắn có rất ít cường giả đỉnh cấp. Số lượng còn lại chỉ là ba tánh bình dân tay không tấc sắt và không có một tí năng lực chiến đấu nào. Do đó mà cùng kỳ to gan phát động chiến dịch ngăn cản địch nhân lần này, bởi vì ngoài 1.500 hỏa hệ ma pháp sư là còn có chút uy hiếp ra, còn lại những chức nghiệp khác như kỵ sĩ, cung tiễn thủ, v.v. đều không có biện pháp gì để đối phó với hủ huyết bậy cả. Còn lại mấy mươi vạn bình dân thì dù có khóc lóc thê thảm tới đâu thì cũng không làm gì được với loại yêu vật vốn có sinh mệnh lực rất mạnh như hủ huyết bậy này. Đám quái thú này quả thật rất khó chơi, vì cho dù chúng đã bị đốt cháy thành tro than thì vẫn có thể sống lại được như thường. Vì để đảm bảo an toàn, cùng kỳ đã phân tán đám hủ huyết bậy sau khi liệt biến ra khắp nơi. Bởi vì trong lần thua thiệt trước, vì đám ma thú đã sơ ý mà tập trung lại một chỗ, khiến cho phe nhân loại nắm bắt thời cơ tốt, chỉ với vài chục ma pháp sư cũng có thể tạo nên băng kết ma diệt trận. Do đó, lần này phe nhân loại không thể chỉ dựa vào vài chục ma pháp sư để hòng giết chết hơn 1.000 con hủ huyết bậy một cách đơn giản như vậy nữa. Có lẽ gã thống soái của đối phương cũng ý thức được buồn cũ không thể soạn lại, bởi vậy nên hắn đã thông minh và cũng là bất đắc dĩ mà thay thế các băng hệ ma pháp sư với các hỏa hệ ma pháp sư, đồng thời số lượng cũng tăng lên gấp nhiều lần. Ngoài nguyên tố chí mạng là băng ra, hỏa đối với hủ huyết bậy cũng có chút uy hiếp, còn lại những nguyên tố có thể tấn công khác như kim, mộc, thủy, thổ, và thậm chí cả quang minh hoặc hắc ám cũng đều vô hiệu với hủ huyết bệ. Cho dù hỏa hệ ma pháp trận của nhân loại có lợi hại tới đâu đi nữa thì con số 1.500 dù sao cũng có giới hạn. Dưới tình trạng hủ huyết bệ phân tán khắp nơi, bọn họ phải mở rộng ma pháp trận, vì thế mà khiến cho sức tấn công của trận cũng bị giảm đi, hoàn toàn không thể nào tiêu diệt triệt để đám hủ huyết bệ được. Tuy nhiên, lực lượng của hủ huyết bệ vốn đến từ máu, dù là di động, tấn công hay hồi sinh, v.v. tất cả đều không rời khỏi máu. Còn sở dĩ hỏa uy hiếp được chúng là vì nó rất mạnh, có thể nấu khô máu của hủ huyết bệ, khiến cho chúng mất đi lực lượng và tiến nhập vào trạng thái chết giả. Nếu như không thể cứu viện đúng lúc, vậy thì chúng sẽ hoàn toàn chết thật. Mà kỹ năng cùng kỳ vừa thi triển lúc này lại là tinh phong huyết vũ, nó vốn là tiền đan cứu mạng của đám hủ huyết bệ vậy. Trận mưa vừa rồi không phải là nước thường, mà nó là nước máu, là sự hỗn hợp giữa ma khí của cùng kỳ với dịch thể yêu khí trong không gian. Sau khi đám hủ huyết bậy hấp thu loại nước máu đó, chúng liền phục hồi được chủng tử lực lượng của mình, và bằng vào năng lực siêu biến thái mà hồi sinh trở lại. Lúc này cùng kỳ nở nụ cười khinh miệt. Loại sinh vật hạ đẳng thủy chung cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng. Bọn họ vĩnh viễn không thể nghĩ ra được bản thân nó có những kỹ năng thần kỳ gì đến từ thời thượng cổ. Gã thống soái của phe nhân loại quả thật rất giàu hạn. Dưới tình trạng binh lực yếu kém nhưng nhờ có trinh sát binh đoàn rất xuất sắc, hắn đã phát huy được ưu thế vô hạn của họ, đủ có thể đối kháng với mình lâu như vậy. Nhưng tất cả mọi việc đều phải kết thúc ở đây thôi. Để báo đáp việc hắn đã bồi tiếp mình chơi trò chơi này lâu như vậy, cùng kỳ quyết định sẽ tặng hắn một cái chết cực kỳ bi thảm. Thế rồi lúc này không cần cùng kỳ phát lệnh, đám hủ huyết bệ bắt đầu hành động. Sau khi trở về từ quỷ môn quan, bọn chúng vì thẹn quá mà hóa giận. Bị đám thực vật này khiến cho mình một phen khốn đốn. Quả là rất mất mặt.

tất cả đều theo phương thức đặc biệt của mình mà tận tình phát tiết hết bao nhiêu nỗi áp lực nặng nề trong thời gian chiến tranh vừa qua. Quả thật, đã lâu rồi mọi người chưa nhìn thấy qua những hình ảnh ấm cúng vui vẻ như vậy. Niềm vui sướng sau khi sống sót trải qua đại nạn đúng là đặc biệt mê người. Sau khi vượt qua hiểm họa lần này, ai nấy cũng đều quý trọng hạnh phúc hơn, vì nó đã phải dùng tới máu và cả tính mạng để bảo vệ đó chứ. Tại trung tâm của mảnh đất đang tổ chức những cuộc cuồng hoang kia, tại một nơi rộng rãi bằng hai doanh địa, đó chính là nơi náo nhiệt nhất, bởi vì đó là nơi đang tập trung tất cả quan viên quan trọng của Mễ Kỳ Tư, chức quan thấp nhất cũng là đoàn trưởng một đoàn quân hoặc là tổng chỉ huy của một binh chủng nào đó. Các quan viên cao cấp này được chia thành hai nhóm nam và nữ. Đó không phải là vì mọi người kỳ thị nữ giới, mà là họ muốn tạo điều kiện cho các nam nhân uống rượu cho thỏa thích và tránh cho việc rượu vào lời ra, để rồi thốt lên những lời khiến cho nữ giới phải xấu hổ. Đối với nam nhân thì đây chính là phương thức giao lưu hữu nghị, khiến mọi người trở nên thân mật kháng khít hơn, nhưng mà các nữ tử chưa chắc sẽ tiếp thu, vì họ sẽ có thể nghĩ là đám nam nhân đang dở trò hạ lưu cũng nên. Vì vậy, cần phải chia làm hai nhóm. Trong lúc cực kỳ hứng chí, các nam nhân lớn tiếng luận đàm về những chiến dịch mạo hiểm nhưng đầy tính kích thích trong đợt ma thú bạo động lần này, vì vậy mà ở dưới mặt đất cũng đầy ắp những bình rượu được vứt lăn long lóc. Khi mọi người đã ngà ngà say, nam nhi bản sắc được hơi men kích thích mạnh, thế là trọng tâm câu chuyện liền thay đổi dần dần, càng lúc càng đi qua xa. Bọn họ bắt đầu đàm luận về các mỹ nữ của đế quốc, sau đó nói đến kinh nghiệm của gái, thậm chí đến cuối cùng còn bàn đến cả kinh nghiệm phòng the của mình nữa. Rốt cuộc, đại tế ti của quân đội cũng không chịu nổi nữa, nhưng lại không thể bỏ về sớm khi mọi người còn đang cao hứng, thế là y liền chạy sang khu vực của các nữ quan để tránh vạn. Trọng tâm của câu chuyện giữa các nam nhân lại kéo đến giữa thượng cấp và hạ cấp. Lúc này thống lĩnh thích khách là bà bá, miệng toàn mùi rượu, nói với Mộ Dung Thiên đang ngồi bên cạnh. Thanh thủ đại nhân, ngươi đừng thấy dáng vẻ đạo mạo của tên nặc khắc kia tưởng lầm đấy. Trên thực tế, hắn chẳng kém nào một cầm thú cả, vì trong nhà hắn có tới 12 kiều thê, 39 mỹ thiếp, ngoài ra còn vô số tỷ nữ nữa, ha ha ha năm. Nói xong, bảo bá liền cười rộ lên, nhưng người xung quanh cũng cười phụ họa theo ý, thật là 10 phần dâm đãng. Lúc này một nàng tỷ nữ bước đến rót rượu, sau khi nghe xong lời đó thì dùng mình sờ gáy. Vô hình chung nắm chặt lấy vạt áo của mình, dáng vẻ như là đang sợ mình sắp bị cưỡng gian tới nơi rồi vậy. Mộ Dung Thiên cười hì hì, giơ ngón cái lên rồi nói. Tổng chỉ huy quả thật mạnh mẽ. Ở trên đại lục, việc có tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, mà mỹ nữ cũng rất thích nương tựa vào cường giả. Nặc khác thân là tổng chỉ huy kỵ binh của Mễ Kỳ Tư, nên tất nhiên thực lực của y không có gì để hoài nghi. Tướng mạo nho nhã, thân hình cao lớn. Hơn nữa lại được hấp thu nền giáo dục của kỵ sĩ nên cách ăn nói của y cũng không tầm thường chút nào, vì vậy mà y được các mỹ nữ ưa thích cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, số lượng tiểu thê mỹ thiếp của y lại đông hơn Mộ Dung Thiên tưởng nhiều lắm. Tổng cộng thê thiếp là 51 người, hẳn là mỗi đêm nặc khắc đều rất bận rộn. Liệu không biết y có cần sự trợ giúp của kỵ sĩ thương thì mới ứng phó nổi hay không? Trong lúc Mộ Dung Thiên đang thắc mắc thì nặc khắc cũng không tỏ ra yếu kém, y phản kích. Thanh thủ đại nhân, ngươi có biết một ý nghĩa khác của biệt hiệu giết không tha của hắn là gì không? Mộ Dung Thiên nghe hỏi vậy thì vội từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mà trở về với hiện tại. Hắn cảm thấy hứng thú với câu hỏi, nên hỏi ngay. Là nghĩa gì? Hắn chỉ biết bảo bá ghét gác như thủ, ở trên chiến trường thì gã rất liều mạng, nhìn thấy ma thú là không bỏ qua, bởi vậy nên mới có biệt hiệu như thế. Trên thực tế, cái biệt hiệu đó không những chỉ dùng ở trên chiến trường mà thôi, mà còn dùng ở trên giường nữa. Lúc này nặc khắc đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ tao nhã của một kỵ sĩ, dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của y đặc biệt trở nên hèn mọn. Y nói, tên hung thần ấy đùa cợt với đủ mọi loại nữ nhân, kể cả nhân tộc, tinh linh, dạ xoa, chủ nhân xâm lâm, ải nhân, dã man nhân, thú nhân, yêu tộc, thậm chí còn có cả người của hấp huyết tộc của hấp huyết hoàng triều nữa. Chỉ cần là nữ nhân, vô luận là chủng tộc nào cũng được, hắn sẽ sơi tái hết. Hắn thà giết lầm chứ quyết không bỏ sót. Mộ Dung Thiên giật mình biến sắc. Bảo ba thống lĩnh, không phải chứ? Cả hải nhân, dã man nhân, và thú nhân mà ngươi cũng sơi tái luôn à? Không phải Mộ Dung Thiên cố ý hạ thấp danh giá của nữ tử của những chủng tộc đó, nhưng trên thực tế, ngoài nam tử cùng tộc ra, họ rất hiếm khi có quan hệ với những nam nhân ngoại tộc lắm. Nhưng trái lại, những nữ tử của dã man nhân và thú nhân lại rất được nam nhân của những tộc khác ưa thích, vì họ vốn có thân thể cường tráng. Đạo lý này rất đơn giản, nữ tử rất thích mánh nam. Thế nhưng có nam nhân nào mà lại ưa thích nữ nhân cường tráng chứ? Nhắc tới hấp huyết tộc, Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến những con quỷ hút máu ở trong những bộ phim kinh dị của Âu Mỹ. Kỳ thật, những nữ quỷ hút máu ấy, ngoài việc họ tràn trề sự khủng bố ra, song song đó lại còn rất quyến rũ nữa. Nếu như có quan hệ với họ, có lẽ sẽ rất kích thích đây. Bảo bá thoáng mắc cỡ. Hì, đó là sự hoang đường đồng bột của ta lúc còn trẻ thôi mà. Mộ Dung Thiên than thở. Ta thật sự rất khâm phục thống lĩnh, giống như là nước sông chảy xiết, liên miên bất tuyệt, và cũng giống như sông lớn vỡ đê, không thể nào vãn hồi được. Đối với chiến tích ngày xưa của mình, bảo bá ít nhiều gì cũng rất đắc ý, nên cười nói. Thành thủ đại nhân quá khen rồi. Tiếp theo đó, mọi người lại hùa nhau lôi thành tích trên tình trường của bằng hữu ra bàn luận, ngay cả người nghiêm túc chất phát như tham mưu trưởng Đặc Lạp Đa mà cũng từng có một thời vẻ vang, thậm chí đối với những quả phụ mỹ mạo lúc còn trẻ thì Lao cũng từng có quan hệ với không ít người. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Hào Tư là ngây thơ nhất, bởi vì y dốc lòng theo đuổi đại ma pháp sư Yết Lệ Nhã. Tuy rằng vẫn chưa có được nàng, nhưng y cũng không giao du bừa bãi với ai, lại càng chưa từng cưới thê lập thêm nữa. Bản thân là một cường giả, là một đoàn trưởng của một cánh quân, vừa có tiền lại có thực lực, nhưng ý vẫn một mực sống độc thân. Nếu không phải là sinh lý có vấn đề thì trình độ ngây thơ đó có lẽ cũng đạt tới mức thánh cấp ở trên đại lục này rồi. Ngay cả với Sát Đạt Mễ La kia nữa, ngoài việc âu yếm qua loa với vị hôn thê gia, chí ít thì gã cũng còn mấy tỷ nữ cận thân để hầu hạ chiếu cố mọi sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng không phải là hầu hạ đơn giản mà thôi. Đó không phải là một vấn đề cá nhân, mà còn là tập tục của giới thượng lưu nữa. Phàm là các công tử, thiếu niên quyền quý thì đều được các bậc trưởng bối ban tặng cho mấy tỷ nữ cận thân để ngày đêm chăm sóc họ, có thể xem như là cấp cho họ nữ nhân vậy. Sau khi mọi người moi hết chuyện của nhau ra tranh cãi, cuối cùng thì mọi mũi dùi đều chĩa vào Mộ Dung Thiên. Hào Tư là người đầu tiên lên tiếng làm khó dễ hắn. Ta xem thành thủ đại nhân chắc cũng là một người phong lưu đấy, phải không? Mộ Dung Thiên xua xua tay. Đâu có, làm gì có, ta còn kém các người nhiều lắm. Hiển nhiên ai nấy nghe vậy cũng đều không tin, đoàn trưởng trinh sát binh đoàn là Sa Lạp Đức liền nói. Sao như vậy được chứ, thành thủ đại nhân là nhất biểu nhân tài, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, và tuổi trẻ tài cao như thế, lại thêm chức cao quyền trọng nữa. Với một người có nhiều điều kiện tốt như ngài vậy, tất nhiên phải có rất nhiều mỹ nữ thầm thương chống nhớ, xếp hàng ra đến tận cửa mới phải chứ. Phó thành thủ ngả lược đặc cất tiếng cười dâm đãng, nói. Việc này thì các ngươi không biết rồi, thành thủ đại nhân sao lại giống chúng ta được. Hắn đâu phải gặp gì cũng ăn ấy, hái bừa cả những thứ dung tục như chúng ta chứ. Các ngươi không thấy nữ nhân ở bên cạnh thành thủ đại nhân tuy ít, nhưng mỗi một người đều là hạng cực phẩm hay sao? Những người khác thì chưa cần nhắc tới, chỉ với ba nữ tử đã tham gia hành động ám sát cùng kỳ tại đầm phong ấn thôi cũng đủ chứng minh rồi. Một người là Nghĩ Linh Sứ, một người là thần bí cao thủ đến từ Long Phủ, tức Mê Chi nữ thích khách nhận vụ, người được hàng ngàn hàng vạn thanh niên của Tát La xem là tình nhân hoàn mỹ nhất và cũng là sự khiêu chiến khó khăn nhất của họ. Và người thứ ba là một mỹ nữ hẳn không tầm thường chút nào. Mọi người nghe vậy thì đều kinh hô. Thành thủ đại nhân quả nhiên cao tay ấn, trên đời thật khó có ai bị kịp, bọn ta rất khâm phục. Thân phận của nhận vụ từ trước tới nay vẫn rất thần bí, vì là một thích khách đỉnh cấp nên nàng cũng mất đi những cơ hội tham gia các hoạt động xã hội. Khi nàng trưởng thành, trong một buổi lễ của giới thích khách, nàng đã xuất hiện trước công chúng với tấm khăn sa che kín nửa khuôn mặt. Lúc bấy giờ, nàng chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng nhờ thông qua quan hệ kính tượng, những thanh niên đã theo dõi buổi lễ đó đều bị đôi mắt mỹ lệ và được một lớp sương mù phủ kín đó khiến cho thần hồn điên đảo, mê muội đắm đuối luôn. Sau lần đó, hành tung của nhận vụ đã hoàn toàn biến mất trước ánh mắt của mọi người, và chỉ để lại rất nhiều kẻ tương tư đơn phương. Vì vậy, tuy hành tung của nàng rất quý bí, nhưng vẫn giữ lại ấn tượng đẹp và sâu sắc ở trong lòng mọi người. Thậm chí còn vượt qua cả hai viên minh châu của hào môn là Mâu Cơ và Tân Địch Á, nàng đã được giới thanh niên của Tát La công nhận là tình nhân hoàn mỹ nhất. Bất luận là ai có chút quan hệ với nhận vụ, dù cho đó chỉ là quan hệ rất bình thường như là bằng hữu thôi, vậy thì cũng đủ khiến cho người ta thèm thuồng lắm rồi. Giờ đây, nếu có ai biết được tên sắc lang Mộ Dung Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt nàng, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc, nhận vụ cũng đều phải theo sát và bảo vệ cho hắn thì tất sẽ ganh tị đến đỏ cả hai mắt thôi. Đương nhiên, những người có mặt tại đây cũng không có ai lại ganh tị với hắn đến đỏ cả mắt, vì ở trong mắt họ, chỉ có bậc anh hùng cái thế như Mộ Dung Thiên thì mới xứng với nhận vụ mà thôi. Đột nhiên ngả lược đặc lại hạ thấp giọng và nói tiếp. Đừng quên, còn có nữ đồng sự mà trước đây thành thủ đại nhân đã sớm tối làm việc chung, Tân Địch Á tiểu thư của Niêm Hoa gia tộc đấy. Thậm chí lại còn có cả thành chủ cũ của chúng ta là Tư Tháp Tây Á nữa, mấy người họ đã từng ở chung một mái nhà, biết đâu ở chung lâu ngày thì cũng sẽ sinh tình mà. Ha ha ha ha năm. Đúng là có hơi men vào thì lá gan của người ta cũng lớn hơn bình thường, ngay cả tiểu thư của Long tộc và Niêm Hoa gia tộc mà họ cũng dám lấy ra để trêu chọc nữa. Lúc này ai nghe xong lời của ngả lược đặc thì cũng đều gật gù. Rất có lý, lâu ngày sinh tình đấy nhé. Mộ Dung Thiên vội ho khan một tiếng rồi nói. Mọi người đừng hiểu lầm, kỳ thật chúng ta chỉ đơn thuần là bằng hữu khác giới mà thôi. Mọi người nghe vậy thì đều lộ ra thần tình hiểu rõ, rồi lại gật gù tiếp. Bằng hữu khác giới, bằng hữu khác giới đấy. Mộ Dung Thiên biết rằng dù có giải thích thế nào thì cũng không khiến người ta tin mình được, nên hắn cũng lời giải thích thêm, chỉ đành để bọn họ hiểu lầm tiếp thôi. Đương nhiên, không hẳn tất cả đều là hiểu lầm, bởi vì cũng có vài thứ là thật kia mà. Bất giác Mộ Dung Thiên quay đầu nhìn sang phía các nữ nhân, đột nhiên hắn phát hiện Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na không còn ở đó nữa. Sau một thời gian kề vai tác chiến, hai người họ đã trở thành quý khách của Mệ Kỳ Tư. Bất luận thế nào thì sự hợp tác tạm thời này cũng giúp đỡ cho Mệ Kỳ Tư không ít rồi. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Nhị vị tiểu thư Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na đâu rồi? Phó thành thủ Luân Đạo Phu đáp. Bọn họ và An Ni đã đến đầm Bích Ba Thủy Nguyệt để tắm rồi. Hào Tư lẩm bẩm. Lại đi nữa à? Hai người đó đúng là tắm cùng mà, lần này đã là lần thứ tư trong ngày rồi. Cùng Sa Thành là một địa phương thiếu thốn nguồn nước, hơn nữa quanh năm suốt tháng đều bị đất cắt bao phủ, không gián đoạn bao giờ. Cho dù người ở đó có tắm rửa sạch sẽ đến đâu đi nữa thì chẳng mấy chốc sau cũng sẽ bị cắt bám vào mình và làm cả người dơ trở lại thôi, đúng là mất công vô ích. Vì vậy mà trên căn bản, họ không hề có tập quán tắm rửa nhiều như vậy, nhất là những chiến chức giả hoặc nhiều hoặc ít có thể sử dụng lực lượng của thủy nguyên tố. Thông thường thì họ sẽ lợi dụng thủy nguyên tố của bản thân để vệ sinh nửa thân dưới là được rồi. Vậy thì Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na có chút đặc biệt, họ không có tập tục giống như những đồng hương của mình, mà trái lại còn yêu thích sạch sẽ hơn cả những nữ tử sống ở Hải Quốc nữa. Điều đó khiến cho mọi người đều thấy ngạc nhiên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân đã khiến cho làn da của hai người họ còn trắng hơn của những nữ tử của Sa tộc cũng nên. Chất nước của Hải Dương tất nhiên là tốt hơn của Cùng Sa Thành nhiều lắm. Mà đầm Bích Ba Thủy Nguyệt lại là một bãi tắm thiên nhiên rất chứ danh, nghe nói nước ở trong đầm còn có tác dụng dưỡng dung. Trước thời kỳ ma thú bạo động, có rất nhiều nữ tử từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đây để ngâm mình tắm rửa. Tuy nhiên, lúc này nó đã bị các nữ nhân chiếm làm nhà tắm riêng rồi. Nói trở lại, ngày hôm nay đã điên lắm rồi, vậy thì phải điên đến cùng luôn. Mộ Dung Thiên lại nói, chư vị, đêm nay là một đêm mà suốt đời chúng ta sẽ không quên được, phải không? Vậy chúng ta còn nên làm một việc gì đó để kỷ niệm hay không? Mọi người nghe vậy thì lập tức hứng thú ngay. Thành thủ đại nhân có đề nghị hay gì thế? Mộ Dung Thiên hạ giọng đầy vẻ thần bí. Chúng ta đến đầm Bích Ba Thủy Nguyệt để dình Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na tắm, thế nào? Hồi 338, hồi ra. Dịch, đua két. Mọi người nghe vậy thì đều ngẩn cả ra, sau đó thì lại hết sức kinh hoàng. Thành thủ đại nhân quả là sắc đảm bằng trời, nếu hạ thủ vào nhiệm vụ, tân địch á. Thậm chí ngay cả Tư Tháp Tây Á thì cũng thôi đi, vì dù sao thì bọn họ cũng đều là người của bốn quốc, nhưng hôm nay hắn lại còn muốn sử dụng ma chảo lên người hai nàng sứ giả của Cùng Sa Thành thì quả thật là gan to bằng trời. Đặc Lạp Đa lau mồ hôi trên trán rồi ngập ngừng nói. Việc này bốn. Thành thủ đại nhân, hạ quan tuổi tác đã cao, trái tim cũng không còn tốt như xưa nữa, chỉ sợ không thể chịu đựng được một chuyện kích thích như thế này đâu. Chỉ đành nhường lại cho thanh niên các người đi làm thôi. Hai nàng mỹ nữ kia đúng là không dễ chọc vào rồi. Đặc Lạp Đa tuy có trí tuệ hơn người, nhưng năng lực chiến đấu thì rất hữu hạn, lỡ như bị họ bắt được, dù cho họ có niệm tình Lao lớn tuổi mà buông tha, nhưng nếu như việc đó được lan truyền trong quân thì Lao sẽ bị mất mặt lắm. Ôi chà, ta uống nhiều quá, giờ phải đi giải quyết trước đã. Thành thủ đại nhân, để ta suy nghĩ lại việc này nhé. Sát Đạt Mễ La nói xong liền chạy đi mất. Xem ra gã đi giải quyết xong thì sẽ không trở lại nữa rồi. Luân Đạo Phu đông nhiên như nhớ ra chuyện gì, vội nói. À phải rồi, thành thủ đại nhân, sáng mai ma pháp sư quân đoàn còn phải chỉnh đốn lại đội ngũ, thống kê mọi tổn thất về nhân số trong thời kỳ ma thú bạo động, nên giờ ta phải về nghỉ ngơi sớm, để tránh làm lỡ công vụ. Đến đầm Bích Ba Thủy Nguyệt tắm rửa, ngoài Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na ra thì còn có cả An Ni nữa, mà Luân Đạo Phu hiểu rất rõ tính cách của nàng nữ phó thủ này của mình, nàng ta rất hung dữ, quả thật không khác nào một con cọp cái vậy. Ngay cả đối với thượng ti mà cũng không nhường nhịn chút nào. Nếu như bị nàng ta phát hiện y nhìn lén nàng tắm, nói không chừng sau này trong lúc làm việc chung, lỡ bị nàng đứng phía sau mà quật cho một chiêu băng chi bảo hao thì toi. Chuyện này đúng là không thể đùa giỡn được đâu, tốt nhất là đứng ngoài cuộc thôi. Nói trở lại, hiện nay trình độ ma pháp của y đang tiến vào một cảnh giới mới, ngoài việc nghiên cứu ma pháp ra, y cũng không có hứng thú với bất luận một việc nào khác, kể cả việc ngắm nhìn mỹ nữ loa thể. Đoàn trưởng của cùng chiến sĩ, Hải nhân Mạc Mạc Nhị thì ngã lăn ra đất, ý đưa tay vô vô lên bụng, rồi nói. Ta say rồi, đi không được nữa. Nhưng có ai lại không biết,